Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc quỳ gối ngồi xuống, nói, đại bảo, mấy năm nay nương tranh thủ tích lũy thêm chút tiền, mua cho con một tòa nhà ở huyện Phúc An. Như vậy con cũng có thể cùng người con thích ở cùng nhà đó đại liên. Chuyện chia nhà này là ta ủy khuất con. Xây dựng nhà ở đầu thôn, 2 năm gần đây là không thể nào. Nhưng bây giờ trong lòng đứa nhỏ đại liên này đã có cô nương mình thích. Lúc trước nàng nói nhiều lời hung ác, nhưng nếu hắn muốn cưới vợ, nàng cũng không thể thật sự ngăn cản. Huống hồ, chuyện này của Nha Nhi và Đại Liên, hoàn toàn thuộc về cắt không đứt lý còn loạn. Nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Lời này giống như mang theo gai, đờ, ớ, em mờ vào trong lòng Hứa Gia Liên. Trong mắt không thể kiềm chế nổi, nổi lên nước mắt. Mắt hắn đỏ lên, nương, người không cần con trai sao? Tiền Mộc Mộc lập tức luống cuống, giọng mềm mại dỗ dành. Con là con của nương, ta làm sao có thể không cần con? Nước mắt đảo quanh hốc mắt, Hứa Gia Liên hít mũi. Nhà của ta không ở huyện Phúc An, mà ở thôn Lộ Sơn. Ta không muốn ở bên ngoài an cư, nơi này chính là nhà của ta. Nhưng nương lại nói, muốn ở bên ngoài mua cho ta một ngôi nhà, không phải là muốn để sau này ta ít trở về nơi này sao? Không phải như vậy. Tiền Mộc Mộc vội vàng xua tay, giải thích. Đại Liên, ta chỉ muốn cho con có một điểm dừng chân ở nơi làm việc. Sau khi tan làm con cũng có thể cùng ai đó. Tiếng khóc của Hứa Gia Liên lập tức ngừng lại. Tinh Tinh, nàng tên Tinh Tinh. Tiền Mộc Mộc mím môi. Đúng, hoặc không phải thích nữ hài tử tên là Tinh Tinh sao? Nương đây là đang tác thành cho hai người các ngươi. Đứa nhỏ mốc này, nương làm sao có thể không cần con? Con vĩnh viễn là một phần tử của cái nhà này. Cái nhà này cũng là chỗ dựa để con lang bạt bên ngoài. Ở bên ngoài bị thương, hoặc là không có chỗ để đi, đều có thể trở về nơi này. Hứa Gia Liên giang hai tay ra, mặt đỏ lên làm nũng. Nhị đệ đều có ôm, ta cũng muốn. Nhìn nam nhân nước mắt trực trào này, Tiền Mộc Mộc mới đột nhiên phát hiện, đó là một thiếu niên mới 19 tuổi, tuổi còn trẻ đã ra ngoài lang bạt. Liều mạng nâng đỡ toàn bộ thiếu niên nho nhỏ của cả nhà. Hốc mắt nàng ướt đẫm, đứng lên, ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa đầu của hắn. Ở bên ngoài, nhất định rất vất vả nhỉ. Hứa Gia Liên ngồi trên ghế, ôm eo Tiền Mộc Mộc, dán đầu vào bụng nàng, nước mắt không thể nuốt trôi. Lã chã rơi xuống, mang theo sự nóng bỏng, quay đầu vùi đầu vào trong ngực, trong mũi tràn ngập hương vị an tâm. Phòng Tuyến trong lòng ầm ầm sụp đổ, hắn không kềm được mà đổ nước đắng. Mẹ, ở bên ngoài một mình thật vất vả. Có người cố ý chỉnh con, làm con phạm sai lầm trong sổ sách. Còn có người mùa đông nhốt con trong phòng củi một ngày một đêm, nếu không phải trưởng quầy phát hiện con không thấy đâu, con có thể sẽ chết ở trong đó, nương, con thật sự rất mệt. Tiền Mộc Mộc một tay che ở sau ót của hắn, một tay nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng. Đôi khi, nỗi chua xót chôn giấu trong lòng đều được trút hết ra. Mặc dù không giải quyết được vấn đề, nhưng con người sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Điều nàng có thể làm cũng chỉ là làm một người yên tĩnh lắng nghe. Bên ngoài không giống với trong nhà, chỉ cần đi ra ngoài sẽ gặp phải sóng gió. Nàng chỉ là một người xây thuyền, không có cách nào hộ tống. Đứa trẻ còn nhỏ, chỉ có trải qua phong sương tẩy lễ, mới có thể lột xác thành một gốc tùng sững sừng, đón gió không ngã. Không biết đã qua bao lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia Liên mới chậm rãi ngẩng đầu, Tiền Mộc Mộc buông ra. Lấy khăn tay ra lau nước mắt cho hắn. Mặt trời phải trải qua bóng tối thì mới có thể mọc lên, tỏa ra ánh sáng thuộc về mình. Mà trước lúc này, nó thậm chí cũng không biết phải đợi bao lâu, nhưng nó vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Ta cho con biết chuyện này, chính là muốn nói cho con biết. Chuyện con đang trải qua nhất định rất thống khổ, khiến con thập phần dãy giụa, thậm chí sẽ muốn chạy trốn. Ta cũng biết, quá trình này rất dày vò, nhưng đây là không có cách nào. Con muốn nhìn thấy ánh sáng, nhất định phải sống qua đoạn thời gian hắc ám này. Người quyền quý, từ khi sinh ra đã có được phú quý ngút trời. Chúng ta chỉ là nông hộ đê tiện, nếu muốn thành công, nhất định phải trải qua trắc trở. Hứa Liên nghe xong, có chút trầm mặc. Tiền Mộc Mộc ngồi ở bên cạnh, mím môi cười rất dịu dàng. Đại bảo, Nếu ở bên ngoài thực sự vất vả, trở về cũng không sao, cùng lắm thì nương nuôi con. Hứa Gia Liên kéo kéo khóe miệng có chút khô nứt. Nương, thật ra con biết những người đó chỉnh con là vì cái gì. Bởi vì con ngay từ đầu đi chỉ là một tên chạy vặt. Nhưng bởi vì biết chút tính toán mà được trưởng quỹ thưởng thức, việc khổ gì cũng không cần làm. Chỉ cần mỗi ngày tính toán sổ sách, nhiều tiền bạc gấp mấy lần bọn họ là có thể lấy tới tay. Tiền Mộc Mộc kéo tay Hứa Gia Liên qua, vỗ vỗ mờ u bàn tay của hắn. Khi tri thức và tinh thần của con người thiếu thốn, sẽ tìm mọi cách để khiến những người ưu tú đau khổ. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể khiến lòng mình dễ chịu hơn một chút. Nói ngắn gọn, bọn họ đang ghen ghét con, ghen ghét tài hoa của con, ghen ghét trưởng quầy thưởng thức con, ghen ghét con biết tính sổ, ghen ghét hết thảy của con, bởi vì ghen ghét cho nên sinh hận, cho nên hãm hại con. Nghe lời này, Hứa Gia Liên như thể được mở ra một chân trời mới. Đôi mắt hơi mở to, nương, sao người lại, Tiền Mộc Mộc nghi hoặc, ta làm sao vậy? Trong mắt Hứa Gia Liên tràn đầy kinh ngạc, sao ngài đột nhiên trở nên rất có học vấn? Tiền Mộc Mộc tức giận, tát một cái, hít, Hứa Gia Liễu ôm đầu, nương, sao người lại đánh đầu con? Tiền Mộc Mộc trợn trắng mắt, cái này không gọi là có học vấn, đây đều là kiến thức thường thức sinh hoạt. Mẹ ngươi sống lâu hơn so với ngươi mười mấy năm, ở phương diện làm người tự nhiên phải có kinh nghiệm một chút. Hứa Gia Liên xoa xoa đầu, buông tay xuống. Nhưng trước kia ngài đều là đắc tội với người khác thế nào thì kể, tùy tâm sở dục, lại cực kỳ vội vàng sao động. Đặc biệt sau khi cha qua đời, ngài liền giống như ngày ngày ăn pháo, nổ xê, hát, ế, tê người khắp nơi không đền mạng. Đó là bởi vì Tiền Mộc Mộc nhất thời nghẹn lời, lập tức lại cố gắng bao biện. Bây giờ ta đã sớm nghĩ thông suốt, quyết định sống thật tốt. Hứa Gia Liên gật đầu, vậy cũng đúng. Cảm giác nương hiện tại cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, còn nghĩ nhất định là người đã đi ra khỏi nỗi buồn khổ khi cha qua đời rồi. Nương, con hy vọng người vĩnh viễn như vậy, vĩnh viễn vui vẻ. Tiền Mộc Mộc đưa tay, lung tung xoa đầu của hắn. Tiểu tử ngốc, nương nói thật, nếu con ở bên ngoài thật sự không chịu đựng nổi nữa thì hãy trở về. Nơi này là cảng tránh gió của con, cũng là nơi con yên tâm nhất. Hứa Gia Liên cười cười. Chậm rãi lắc đầu, nương, ta vẫn muốn liều một phen, ta cảm thấy ngài nói đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ ghen ghét ta, muốn ta xảy ra sai lầm sau đó đuổi ta đi, ta nếu cứ như vậy rời đi, chẳng phải là để bọn họ được như nguyện. Con càng muốn làm ra một phen thành tựu, để bọn họ tâm phục khẩu phục đối với con. Nương, người chờ xem đi, con nhất định sẽ để cho người có cuộc sống tốt đẹp. Cách chương.